Mặt Thâm Dạ nhìn đứa trẻ, liền cũng đưa ra nắm đấm của mình. Hai người cùng hai nắm đấm va chạm vào nhau, đồng thời nói: "Tứ mã nan truy ốt, ước định đã hoàn thành. Bây giờ hãy để cho cháu giới thiệu một chút đi. Bởi vì ba cháu họ Mặt nên cháu cũng mang họ Mặt. Bởi vì mẹ cháu gọi là Tử Thất Thất cho nên tên của cháu phải là số nhỏ hơn. Như vậy sẽ gọi là Bát Bát. Mặt Bát Bát. Mặc dù có chút kỳ lạ nhưng nếu chú là bác cháu, cháu sẽ phá lệ cho phép chú gọi cháu là Bát Bát Bát Bát." Mặt Thâm Dạ nghi ngờ. Tên này quả thật có chút. Nhưng Mặt Thiên Tân nghe được âm thanh của cậu, gương mặt cười tà, hài lòng gật đầu một cái, vỗ vỗ tay anh nói: "Con trai ngoan." Thực e lời thái độ của Mặt Thâm Dạ nháy mắt cứng ngắc, mặt tràn đầy hắc tuyến. Tiểu tử thúi này cư nhiên dám lừa anh, thật là to gan lớn mật. Thiên Tân Tử Thất Thất hơi dần kêu tên cậu, trừng mắt liếc con trai một cái, sau đó xin lỗi Mặt Thâm Dạ: "Thực xấu hổ, đứa trẻ này bị tôi chiều nhiều nên sinh hư. Tên cháu là Thiên Tân Mặt Thiên Tân." Mặt Thâm Dạ lại lặp lại một lần nữa, đưa mắt nhìn cặp con ngươi đen như hạt trân châu của Thiên Tân, như cười như không, nói: "Không sao, tôi cũng là người lớn sao có thể cùng trẻ nhỏ chấp vặt." Mặt Thiên Tân đột nhiên khó chịu: "Trẻ nhỏ, người lớn, này không phải chính là chê cậu trẻ con sao?" Ghê tởm. Mẹ Thiên Tân nhíu hai hàng lông mày lại, oán trách mà nói: "Làm sao mẹ lại đi tìm loại đàn ông này để bắt cá hai tay? Mẹ xem kỹ cái gương mặt kia đi. Đôi mắt đào hoa, môi mỏng bạc tình cộng thêm một đôi tai gây họa, nhìn cũng có thể biết được là con ruột háo sắc. Không tin mẹ hãy nhìn ba một chút đi. Quả thật ba rất đẹp trai." Cậu bé vừa nói xong thì xoay người lại, nhìn thấy gương mặt của Mạc Tử Hàn thì lập tức ngừng âm thanh. Vốn là khen ba để giúp ba bớt giận, không nghĩ tới hình như khiến sự việc hoàn toàn ngược lại. Khuôn mặt Mạc Tử Hàn lạnh như băng, đôi mắt tràn đầy cuồng phong, anh nhấc đôi chân dài, sải bước đi tới trước mặt họ lạnh lùng nói: "Tán gấu đến đây là đủ rồi. Tất cả cút hết ra ngoài." Tử Thất Thất cô ở lại trong nháy mắt. Không khí khẩn trương thay đổi. Trên mặt mọi người không còn dám lưu lại nụ cười nữa. Duy nhất có một người, bộ dạng thực thong dong: "Tiểu Hàn Hàn, vì chuyện này mà chú có thái độ như vậy với anh trai sao? Ít nhất cũng phải đổi chữ cút thành chữ mời chứ." Mặt Thâm Dạ hoàn toàn không để tức giận của Mặt Tử Hàn vào mắt, vẫn duy trì ngôn ngữ bất cần đời. Mặt Tử Hàn hung hăng nhìn chằm chằm anh ta, lại lặp lại một lần nữa: "Cút ra ngoài, nhất là anh. Lập tức cút ngay ra khỏi cái phòng này a." Gian phòng này Mặt Thâm Dạ cười nhạo, đột nhiên bước chân đi quanh phòng, vừa đi vừa nói: "Nếu không phải tôi tặng cho chú, liệu chú có thể ở trong căn phòng này sao? Chú cho rằng chú có tất cả sao? Có bản lĩnh thì anh tới đoạt lại đi." Giọng Mặt Tử Hàn lạnh tanh. Mặt Thâm Dạ xoay người chống lại tầm mắt anh, hạ giọng nói: "Chú nói thật, chú thật sự muốn tranh giành với tôi đủ rồi." Tử Thất Thất đột nhiên cắt đứt bọn họ, sau đó hốt hoảng nói: "Thiên Tân, con trở về phòng mình ngủ đi. Thâm Dạ, xin rời đi căn phòng này. Tôi có chuyện riêng muốn nói với Mặc Tử Hàn." Vâng, Mặt Thiên Tân ngoan ngoãn nghe lời. "Không có vấn đề gì. Nếu công chúa điện hạ đã nói vậy, tôi nhất quyết nghe theo. Hôm nay chơi tới đây thôi. Ngày mai gặp lại. Anh nói xong khóe miệng gợi lên nụ cười nhẹ nhàng. Hai mắt hẹp dài liếc Mạc Tử Hàn một cái. Sau đó rời khỏi phòng này với Mạc Thiên Tân. Cửa phòng sau đó lại bị đóng lại. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 159 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 160. Cô thể cho tôi. Cô mau thể nhanh lên. Trong căn phòng rộng lớn, nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ. Tử Thất Thất đối mặt với anh, đứng cách anh khoảng hai thước, nhìn thấy đôi mắt anh tràn đầy lửa giận. Trong 5 giây, cả cô lẫn anh đều trầm mặc. 5 giây hết sức yên tĩnh. Mạc Tử Hàn đột nhiên sải bước đi về phía cô, không nói hai lời bắt lấy tay cô kéo cô đi nhanh vào phòng tắm. Anh muốn làm gì? Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh. Mạc Tử Hàn, anh hãy chờ tôi một chút. Tử Thất Thất dùng sức giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn bị lôi vào phòng tắm. Bên trong phòng tắm, Mạc Tử Hàn không có một chút thương tiếc, dùng sức ném cô vào giữa bồn tắm hình tròn. A, thật là đau. Tử Thất Thất đau đớn kêu lên. Sau lưng bị đập vào cạnh bồn tắm khiến cô đau. Mạc Tử Hàn đứng ở bên ngoài bồn tắm, vặn nước từ vòi ra, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng chất vấn. Hắn đã chạm vào những chỗ nào? Anh nói cái gì? Tử Thất Thất nhất thời không kịp phản ứng. Hắn chạm vào chân cô sao? Hắn đi giày cho cô có đúng không? Mạc Tử Hàn nói xong tự mình quỳ hai đầu gối xuống đất. Nắm một bên chân cô. Thô bạo cởi giày cao gót ra. Sau đó đưa chân cô đến vòi nước dùng lực chà sát thật mạnh. Anh làm gì đấy? Mau thả tôi ra. Tử Thất Thất dùng hai tay đẩy cơ thể anh ra. Hắn còn chạm đến những chỗ nào? Tay sao? Hắn đã nắm tay cô đi ra đúng không? Mạc Tử Hàn tức giận chất vấn, cả người hoàn toàn trở nên nóng nảy. Anh điên rồi, buông tôi ra. Tử Thất Thất hét to về phía anh. Mạc Tử Hàn hoàn toàn không chú ý đến sự giãy giụa và tiếng hét của cô. Nắm hai tay của cô kéo đến vòi nước một lần nữa, dùng lực chà sát. Giống như tay của cô đang dính những thứ rất sơ bẩn, hắn muốn rửa đôi tay cho thật sạch. Còn có chỗ nào? Hắn còn chạm qua chỗ nào? Có phải cô đã làm với hắn rồi không? Có phải các người đã cùng nhau lên giường hay không? Thân thể của cô có phải đã trở thành của hắn hay không? Để cho tôi nhìn xem. Để cho tôi kiểm tra một lúc. Anh nói xong hai bàn tay liền đi xuống quần áo của cô, xé rách ra toàn thân giống như thật sự điên rồi. Tử Thất Thất mới đầu còn từ chối. Nhưng phát hiện ra bản thân dù có giãy giụa cũng hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn thấy Mạc Tử Hàn đã mất đi lý trí. Đột nhiên cô thôi không giãy giụa nữa. Không còn la to. Người thả lỏng không còn một chút sức lực nào. Nằm trong bồn tắm. Mặc kệ anh ta xé rách quần áo mình. Mặc cho anh ta nhìn ra thịt mình không sót một chỗ. Mạc Tử Hàn nhìn cơ thể bóng mượt của cô trên người chẳng chịt những dấu hôn, trong nháy mắt liền tức giận. Đây là cái gì? Anh chất vấn. Gương mặt Tử Thất Thất bình tĩnh. Nhìn xuống những vết hôn trên người mình. Nhẹ giọng trả lời. Đây không phải kiệt tác của anh tối hôm qua sao? Anh quên rồi à? Tối hôm qua. Nhanh chóng, lý trí của Mạc Tử Hàn hồi phục một ít. Đúng vậy. Đây là đêm hôm anh qua lưu lại trên người cô. Nhưng dấu vết lại nhiều như vậy. toàn bộ đều là anh làm ra sao? Chẳng lẽ dấu vết của Mạc Thâm Dạ cũng được lưu lại trên người cô? Nói cho tôi biết, cô cùng với hắn có phải đã lên giường hay không? Anh dùng sức khẽ trấn an mình, lạnh lùng chất vấn. Hy Tử Thất Thất khẽ cười, cười hết sức châm biếm. Có quan trọng hay không? Cô nhẹ giọng hỏi ngược lại. Trả lời tôi, anh giận dữ giống. Được, tôi trả lời cho anh. Không có thật tức giận trên mặt anh giảm bớt, nếu như anh không tin tưởng thì tôi cũng hết cách. Anh có thể điều tra lời tôi nói. Tùy anh thôi. Đối với tôi không có vấn đề. Thời điểm cô đi khỏi Mặt ra cũng không lường trước được hậu quả như thế này. Hơn nữa kể cả anh ta không điều tra, tối hôm nay cũng khó lòng tránh khỏi vận mệnh. Mặt Tử Hàn nghiêm túc nhìn mặt cô, lý trí lại tỉnh táo thêm một phần, phẫn nộ dần dần cũng biến mất. Thật không có. Thật. Cô nói thật. Không có lừa dối tôi. Cô dám thề thật không có. Anh hỏi lần nữa, tiếng nói cũng từ từ giảm nhẹ. Anh thật không thể tin được, tên đàn ông kia không hề động đến cô. Nhưng hắn ta cho đến bây giờ chưa hề bỏ qua một người phụ nữ nào. Chỉ cần một mình hắn ở cùng với phụ nữ, không có người nào không nằm dưới thân hắn. Hơn nữa chỉ cần là cô gái hắn để ý, nhất định sẽ ngoan ngoãn rúc vào ngực của hắn ta. Nhất là khi hắn chính miệng nói với một cô gái nào đó là hắn có thể thực hiện nguyện vọng giúp cô, thì khẳng định hắn rất coi trọng cô gái đó, nhất định muốn chiếm được cô ta. Hắn đã quen rồi, mà mỗi cô gái khi nghe câu đó rốt cuộc đều sẽ yêu hắn. Tử Thất Thất cũng đã nghe lời hắn nói, cô chẳng lẽ vậy? Không có. Tử Thất Thất đột nhiên trả lời câu hỏi của anh, kiên quyết lặp lại, thật không có. Chợt Mặc Tử Hàn đưa hai tay của mình ra, ôm thật chặt cô vào trong ngực, dùng sức ôm cô thật chặt, thật chặt. Ở bên tai cô lặp đi lặp lại. Tử Thất Thất, em là thuộc về tôi. Em là người phụ nữ của Mặc Tử Hàn. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ thằng đàn ông nào chạm vào. Ở trên thế giới này chỉ một mình tôi có thể, chỉ một mình tôi sở hữu em. Nếu có kẻ nào dám mang em đi, tôi nhất định sẽ giết chết hắn. Tử Thất Thất nghe lời nói bá đạo của anh ta, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vì sao muốn đối với cô như thế? Tại sao trong lời của anh tràn ngập mùi vị của tình yêu? Anh thích cô? Anh yêu cô sao? Không, anh ta chỉ muốn sở hữu được cô thôi à. Cô chợt cười nhẹ. Em cười cái gì? Mặc Tử Hàn hỏi. Không có gì. Tôi chỉ đang suy nghĩ. Nếu như tôi và Mặc Thâm Dạ không chỉ nắm tay nhau như lời nói thì anh sẽ làm gì? Cũng sẽ giết anh ta sao? Nhưng anh ta là người thân, là anh trai của anh nỡ xuống tay được sao? Thâm Dạ mới chỉ ở bên hắn một ngày mà đã gọi thân mật như vậy rồi sao? Lửa giận của Mặt Tử Hàn lại từ từ xông lên một lần nữa. Lạnh lùng nói. Cô nói cái gì? Không chỉ nắm tay, tôi chỉ giả thiết vậy thôi. Nếu như tôi và anh ấy hôn môi thì... Tử Thất Thất chưa kịp nói xong, Mặc Tử Hàn đã lập tức hôn lên môi của cô. Để ngăn miệng cô lại, anh phủ lên môi cô, dùng sức mút, dùng sức cắn. Mùi máu tanh nhanh chóng lan tràn. Tử Thất bị đau khẽ nhíu mày lại. Nhưng Mặc Tử Hàn lại đem hết sức lực hôn cô như móng chó sói. Hận không thể nuốt cô vào bụng. Anh muốn lau sạch dơ bẩn trên môi cô. Người phụ nữ đáng chết này. Môi là thuộc về anh. Chỉ được thuộc về một mình anh. cho nên chỉ có thể để một mình anh hôn. Chỉ có thể lưu lại dấu vết của một người. Nhưng cô dễ dàng để cho Bách Hiên chạm qua, nay lại để cho Mặc Thâm Giả chạm qua nữa sao? Giả thiết. Anh không quan tâm đến cái gì mà giả thiết, chỉ cần cô có một tí ti suy nghĩ trong đầu cũng không thể. Đột nhiên, hai bàn tay to lớn nhúng vào trong nước, bế cô từ bồn tắm ra, không hề dừng lại động tác hôn cô. Mà Tử Thất Thất cũng không hề giãy giụa, mặc cho anh ta dùng sức hôn, mặc cho anh ta ôm cô rời khỏi phòng tắm. Phòng ngủ Mặc Từ Hàn dừng lại ở phía cuối giường. Hai tay dùng sức ném Tử Thất Thất lên giường. Trong nháy mắt nước trên người cô thấm ướt xuống ra. Quả nhiên cuối cùng vẫn là như thế. Bất kể anh ta tức giận hay không, đến cuối cùng vẫn làm chuyện này. Tử Thất Thất bình thản, hai mắt nhìn xuống cuối giường. Mặc Tử Hàn nhanh chóng cởi áo sơ mi trên người ra rồi đến tháo xuống thắt lưng bên hông. Nhìn anh ta kéo khóa quần tây. Cởi quần tây ra. Chiếc quần lót hình tam giác còn lại cuối cùng cũng không tránh khỏi vận mệnh bị tháo xuống. Mặc Tử Hàn trần truồng tức giận đè lên cơ thể của cô. Lạnh lùng mở miệng chất vấn lần cuối cùng. Nói. Rốt cuộc là hắn đã chạm đến nơi nào? Hắn dẫn cô đi đâu? Hắn đã nói cái gì với cô? Tứ Thất Thất im lặng, bình tĩnh nhìn khuôn mặt hiện lên sự tức giận. Cô gái đáng chết! Mặc Tử Hàn nâng một chân cô lên. Để thứ trong nháy mắt đã nhô cao của mình ở cửa của cô. Gầm nhẹ ra lệnh. Cô thể cho tôi thề về sau sẽ không bao giờ nhìn đến hắn nữa. Thề về sau sẽ không nói chuyện với hắn một câu. Không để hắn chạm vào người cô một lần. Tử Thất Thất im lặng như cũ, mím môi thật chặt, máu chảy ra, không nói lời nào. Nói cho tôi! Mặc Tử Hàn giận dữ giống. Tử Thất Thất nhắm hai mắt lại. Mặc Tử Hàn rốt cuộc đã bùng nổ, tức giận lúc nãy còn ít, bây giờ lại bùng phát lên. Cô gái đáng chết. Đáng chết, đáng chết, anh gầm lên mắng. Không hề có khúc xạo đầu. Đột ngột động thân. Trực tiếp tiến vào trong cơ thể cô. Đừng! Tử Thất Thất cắn chặt môi dưới, đau đớn nhíu chặt lông mày. Không để cho bản thân kêu lên thành tiếng. Mặc Tử Hàn mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể cô. Nháy mắt cảm nhận được sự khít khao. Anh không hề có bất kỳ dấu hiệu nào muốn dừng lại. Cứng rắn ra vào ở trong thân thể cô. Mỗi một cách đều dùng sức rút ra rồi tiến thẳng vào. Ở trong cô ra vào mạnh bạo. Chút hết phẫn nộ của chính mình cũng như trừng phạt lá gan dám làm bậy của cô. A, Tử Thất Thất cuối cùng vẫn không chịu được sự kích thích mãnh liệt. Anh ta giống như cố ý mỗi lần tiến vào đều đụng vào chỗ mẫn cảm nhất. Cố ý không để cho thân thể của cô kiềm chế được. Cố ý muốn cho cô phát ra những tiếng xấu hổ. Sau đó đợi cô cầu xin anh ta. Cô thề đi, nói cả đời này chỉ thuộc về tôi, chỉ thuộc về tôi. Anh gào thét, động tác dưới thân càng thêm kịch liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 160. Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 161. Không được thích hắn, ngàn vạn lần không được. A, Tử Thất Thất không ngừng rên gì. Sau nhiều lần đạt tới cao trào, Mặc Tử Hàn vẫn tiếp tục xong rồi không ngừng trong cơ thể cô rồi bất ngờ phóng thích thật sâu vào trong cơ thể của cô giống như muốn hóa vào làm một cùng cô mãi mãi. Tử Thất Thất, anh nhẫn nại mở miệng, hơi thở gấp gáp nói, mau lên, mau nói. Nói em là của anh. Tử Thất Thất không ngừng run rẩy. thân thể nhễ nhại mồ hôi mà ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Nhưng lại không thể thiếp đi, thật giống như còn đang đợi anh ta phóng thích ra cho anh ta đạt tới cao trào. Từ Thất Thất, người phụ nữ đáng chết này. Em đã không chịu thề, anh sẽ làm cho em không thể xuống giường được. Anh muốn xem em làm như thế nào có thể ra khỏi căn phòng này để đi gặp mặt hắn. Mặt Tử Hàn nói xong, liền tăng tốc không ngừng kích động mà ra vào. A, không, đừng, a, không, đừng. Tử Thất Thất không cách nào chịu đựng được nữa, cuối cùng đành cầu xin anh tha thứ. Nhưng lại dứt khoát không đáp ứng yêu cầu của anh. Bỗng nhiên, đôi tay của cô giống như bị ai chi phối, hoàn toàn không tự chủ dùng hết sức ôm lấy thân thể của anh. Đôi chân thon dài không ngừng cuốn chặt lấy hông của anh, khiến cho cô và anh càng kết hợp chặt chẽ hơn. Hành động của cô như khiêu khích anh, muốn anh cho cô nhiều hơn. Mạc Tử Hàn cảm nhận được mong muốn của cô, cũng cảm nhận được cô vùng về phối hợp với mình. Trong nháy mắt, thân thể lại nóng lên. Cả người giống như bị lửa dục thiêu đốt. Không cách nào nhẫn nại dơ. Quy. U. Vinh. Quy. To. Cơ. Anh ôm chặt lấy cô chảy nước rút. Sau đó đột nhiên tiến thật sâu vào cơ thể của cô rồi phóng thích mơ. Y. Nơ. Hơ. Vơ. À. Nơi ẩm ướt nữ tính của cô. A. U. V. Quy. Quy. Mơ. Hai người cùng nhau khẽ rên lên, thân thể run rẩy. Hai mắt Tử Thất Thất từ từ khép lại. Ngất đi trong vòng tay của Mạc Tử Hàn. Mạc Tử Hàn lại nằm sủi lơ trên người của cô, từ từ hít sâu vào. Tử Thất Thất, anh không cho phép em được ngủ, tỉnh dậy cho anh. Anh nhất định muốn em thề. Nhất định muốn chính miệng em nói em chỉ thuộc về một mình anh. Anh tức giận nói. Tại sao anh không cách nào có thể có được cô hoàn toàn? Rõ ràng hiện tại anh đang cùng cô ở chung một chỗ. Thân thể của cô cũng đã hoàn toàn thuộc về anh, nhưng tại sao anh lại vẫn thấy chưa đủ? Anh còn muốn có được tâm của cô. Hơn nữa anh còn muốn cả nụ cười của cô, ánh mắt của cô, thanh âm của cô, tư tưởng của cô. Anh muốn tất cả của cô đều chỉ thuộc về một mình anh. Anh muốn thế giới của cô chỉ có mình anh mà thôi. Anh thật sự rất muốn nhốt cô trong căn phòng này, căn phòng mà chỉ có anh mới được phép đi vào. Nhưng đồng thời, anh cũng muốn mang theo cô đi khắp nơi để nói cho tất cả những người đàn ông trên thế giới này đây chính là người phụ nữ của Ma Tử Hàn. Thật là mâu thuẫn. Thật khó chịu. Anh rốt cuộc nên làm cái gì? Từ Thất Thất. Anh lại kêu tên cô một lần nữa. Thanh âm vừa mang ý van xin vừa mang ý ra lệnh, nói cho anh biết. Em chỉ thuộc về mình anh. Hiện tại, lập tức, liền nói cho anh biết. Tử Thất Thất đã lâm vào hôn mê, từ căn bản cũng không có khả năng trả lời hắn. Trong căn phòng chỉ còn lại là tĩnh mịch. Mạc Tử Hàn cảm thấy cô đơn. Trong lòng anh cảm thấy thật trống vắng. Cuối cùng biến thành một cơn thịnh nộ. Đột nhiên chống tay lên. Tức giận nhìn cô đang ngủ mê man. Giống to. Em tỉnh lại cho anh. Nói với anh. Em chỉ thuộc về mình anh. Tử Thất Thất vẫn không đáp lại, bên trong phòng như cũng im ắng. Sáng ngày thứ hai, Tử Thất Thất tỉnh lại vẫn còn đang mơ màng, đã cảm thấy đau nhức toàn thân. Cô nhớ lại tối hôm qua cô đã cùng Mạc Tử Hàn điên cuồng một đêm. Đột nhiên cô mở to mắt, giống như trải qua một cơn ác mộng một. Tô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thấy chùm đen thủy tinh và chuyện xảy ra tối hôm qua như tái hiện lại trong đầu cô. À, cô khẽ cười giễu cợt mình. Anh ta thật đúng là người đàn ông nói được làm được. Quả nhiên là khiến cho cô không thể nhấc chân xuống giường được. Cô nhìn lại thân thể mình đã được lau rửa sạch sẽ lại còn tỏa ra mùi xà phòng tắm thơm ngát. Là anh ta làm sao? Sau khi anh ta đối xử thô bạo với cô xong lại thừa lúc cô ngủ mà làm ra loại hành động thân thiết này. Chẳng lẽ anh ta là người đa nhân cách? Soạt một tiếng, cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Mặc Tử Hàn toàn thân trần trụi trắng trợn từ bên trong đi ra, nhìn thấy cô đã mở mắt. Đã tỉnh rồi hả? Anh lạnh lùng nói. Tử Thất Thất trầm mặc không trả lời. Anh là đang nói chuyện với em đó. Trả lời anh đi. Anh cáu kỉnh ra lệnh. Ừ, tôi đã dậy rồi. Tử Thất Thất miễn cưỡng trả lời. Sau đó liền nhắm chặt hai mắt lại kéo chăn trùm kín đầu. Mặc Tử Hàn nhìn cô chân mày nhíu chặt lại. Đột nhiên tiến lên một bước rồi lại lập tức dừng lại. Dùng sức nắm chặt quả đấm cố nén tức giận đang dâng lên kiềm chế không cho bản thân mình đi tới lôi chăn của cô ra. Anh hít sâu một hơi. Sau đó xoay người đi tới trước bàn. Cầm quần áo lên. Mặc từng cách lên người sau đó nhẹ giọng nói. Anh hiện tại phải đi làm. Em ngoan ngoãn ở đây đợi anh trở về. Buổi tối anh sẽ tiếp tục phạt em cho đến khi em thề với anh. Nếu không về sau anh sẽ không ngừng dùng cách này để trừng phạt em. Sau khi dứt lời, anh cũng đã mặc xong quần áo. Tử Thất Thất trốn trong chăn, nghe rõ những lời anh ta nói, sự tức giận cũng tăng lên. Anh ta cho là uy hiếp cô như vậy thì cô sẽ sợ anh ta sao? Nực cười. Cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, tuyệt đối sẽ không nhận thua. Muốn nghe cô thề sao? Đợi kiếp sau đi. Đời này anh ta cũng đừng mơ cô sẽ nói ra. Rắc rắc. Đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, Tử Thất Thất như nghĩ tới điều gì đó. Đột nhiên từ trong chăn chui ra, ngồi ở giường. Phía dưới đột nhiên phát ra đau đớn. Đợi, đợi đã nào. Cụt. Nhìn đau gọi anh ta lại. Mặc Tử Hàn hai chân đột nhiên dừng lại, trái tim đột nhiên chấn động, trong nháy mắt phát ra tia mừng rỡ. Cô là muốn thỏa hiệp sao? Cô muốn nói. Từ từ quay người lại, cố làm trấn định nhìn cô, lạnh lùng nói chuyện gì? Ách! Tử Thất Thất nhìn anh. Trong nháy mắt cô thấy thật xấu hổ. Nhưng mà trong nháy mắt lập tức điều chỉnh tốt tâm tính của mình. Lần nữa chống lại tầm mắt của anh. Nhẹ giọng nghiêm túc nói. Trong phòng làm việc ở tầng 20 của tập đoàn Kinh, có một máy vi tính. Trong máy vi tính có rất nhiều dữ liệu làm ăn của công ty. Tôi hy vọng là anh sẽ cử người giám sát động tĩnh nội bộ trong công ty. Ngoài ra máy tính trong phòng làm việc của anh cũng vậy. Nên chú ý cẩn thận một chút, có thể sẽ có người gây bất lợi cho anh. Mặc Tử Hàn nghe lời của cô nói như vậy kinh ngạc sửng sốt. Làm sao em biết những chuyện này? Anh nghi ngờ hỏi. À, Tử Thất Thất chần chừ một lúc sau đó thẳng thắn đáp. Ngày hôm qua khi tôi đến công ty cùng anh ta, lúc vào phòng làm việc tôi chỉ cảm thấy anh ta không phải là người sẽ làm những chuyện như vậy. Mà anh ta chỉ muốn tôi nói cho anh sau này nên cẩn thận một chút. Nhất định phải coi chừng. Cô không tự chủ mà liên tục nhắc nhở anh ta, lo lắng cho anh ta. Vào lúc này cô hoàn toàn quên mất chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Mặc Tử Hàn nhìn thẳng vào mắt cô. Trong mắt cô chất chứa những lo lắng cho anh. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng cô rất quan tâm tới anh, nhưng ngoài miệng cô lại tỏ ra cứng rắn. Có chết cũng không thỏa hiệp trước anh. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy thật ấm áp, bởi vì trong lúc này cô cũng không hận anh. Anh biết rồi. Anh nhẹ giọng nói xong, sau đó xoay người. Đôi chân vừa mới bước ra tới cửa nhưng lại chậm chạp không bước tiếp nữa. Đột nhiên, anh thu chân về. Sau đó quay người lại sải bước đi tới bên giường. Hơi cúi người xuống. Đưa ra đỡ lấy sau ấp cô. Sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi cô. Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn đạp nước. Sau đó anh liền buông lỏng tay nâng người lên một lần nữa sải bước ra khỏi phòng. Rắc rắc. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Tử Thất Thất sững người lại thật lâu cũng không có phản ứng gì. Anh ta làm như vậy là có ý gì? Anh ta coi cô là cái gì? Nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng đến như vậy. Đại biểu cho cái gì? Khốn kiếp! Tử Thất Thất đột nhiên mắng, trên mặt lộ ra buồn vui lẫn lộn. Lúc thì lãnh khốc, lúc lại dịu dàng, khi thì bá đạo, khi lại tận tình săn sóc. Hắn đang cố ý đùa bỡn cô sao? Cố ý để cho cô cảm thấy bất an sao? Không được thích hắn. Ngàn vạn lần không được thích hắn. Cô không ngừng ở trong lòng cảnh cáo mình, nhưng cô đã không thể điều khiển được tình cảm trong lòng mình nữa rồi. Cho dù người đàn ông này đối với cô rất tàn nhẫn, mà chỉ trong nháy mắt cô lại vì hắn ta mà động lòng. Không cách nào tiêu diệt được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 161 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 162. Oan gia chạm mặt. Chiến tranh chờ đợi thời cơ bùng phát. Trên thư phòng tầng 3 cách 1 mét. Mặt Thiên Tân ngồi ở trên ghế sofa. Cặp mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Mà phía trước bảng đen có một người đàn ông trung niên mang kính mắt đang không ngừng viết chữ. Lặp đi lặp lại lời nói. Không ngừng giảng giải. Nhưng kiến thức căn bản cậu đã vô cùng quen thuộc. Tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia thầy giáo không ngừng gọi. Thanh âm càng lúc càng lớn. Hồn phách của Mạc Thiên Tân đang bay đi liền trở về chỗ cũ. Lúc túng nói. Hả? Làm sao? Tan học rồi ư? Gương mặt thầy giáo cáu kỉnh. Đầu đầy hắc tuyến. Tiểu thiếu gia, xin hãy nghiêm túc nghe giảng. Ông nhẹ giọng cảnh cáo, kiềm chế tức giận, rất lo sẽ trêu chọc phải cậu. Nghe giảng Mạc Thiên Tân bực bội lặp lại. Buồn bực nói, ông giảng những thứ thế này, tôi từ 800 năm trước đã nghe rồi. Mặc dù cậu còn chưa đến 800 tuổi, tiểu thiếu gia cậu đã học hết chương trình tiểu học năm nhất. Thầy giáo có phần ngạc nhiên hỏi. Từng đó, gương mặt Mạc Thiên Tân kiêu ngạo, tự hào mà nói, thật sự tôi không hề nói dối. Tôi vừa sinh ra, mẹ đã bận rộn làm việc, bận rộn kiếm tiền nuôi tôi. Cho nên vì một số nguyên nhân, một khoảng thời gian dài đều là mẹ nuôi Tiểu Lam chăm sóc tôi. Mà lúc ấy mẹ Tiểu Lam đang học đại học y. Bà từ từ kiên trì quấy rầy, cộng thêm uy hiếp hăm dọa, mới thuyết phục được hiệu trưởng trường đại học. Đồng ý cho bà được phép dẫn theo tôi cùng đến trường đi học. Cho nên bắt đầu từ khi tôi còn chưa nói chuyện được đã cùng mẹ Tiểu Lam ra vào trường đại học. Học được rất nhiều thứ. Cho nên ông dạy mấy chương trình này đối với tôi mà nói, thật sự là quá nhỏ. Làm phiền ông về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu không thì hai chúng ta đổi vị trí. Tôi sẽ dạy học cho ông thầy giáo đã không chỉ còn có hắc tuyến, mà tức giận đã tuôn ra thành gân xanh. Ông đã nhiều năm làm thầy giáo dạy tiểu học. Đây là lần đầu tiên ông bị học sinh coi thường. Cái gì đại học? Chỉ dựa vào đứa trẻ lông mọc chưa đủ như nó. Ai tin hả? Thế nhưng ông không thể tức giận, không thể mở miệng mắng to, bởi vì tầm mắt của ông từ từ không làm chủ được rời đến. Nhìn Thổ Nghiêu đang ngồi sau lưng Mặc Thiên Tân, mặt lạnh như băng, giống như chuẩn bị dẫn ông đi giết chết trong tức khắc vậy. Khiến cho ông sợ hãi ngay cả lớn tiếng đối với Thiên Tân cũng không dám. Chỉ có thể khúm núm hạ thấp âm thanh. Ai tôi bảo thầy giáo này không bằng để tôi trắc nghiệm ông vài câu hỏi trí tuệ đơn giản. Nếu như ông có thể trả lời được, thì ông hãy ở lại, tiếp tục làm thầy giáo của tôi. Còn nếu ông không trả lời được, thì ông liền lập tức cút ra ngoài cho tôi. Nhất định phải nhớ là cút ra ngoài đấy nhé. Gương mặt Mặc Thiên Tân tà ác, đây chính là ngày hôm qua cậu học được từ cha mình. Thầy giáo nhìn bộ dạng kiêu ngạo của cậu, đắc ý nhích lên khóe miệng. Ông cũng không tin một người hơn 40 tuổi sẽ thua một đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh. Gương mặt ông tràn đầy tự tin, lòng tin 10 phần cậu hỏi đi được. Mặc Thiên Tân linh lợi như kẻ trộm nhìn ông, vui vẻ nói: câu hỏi thứ nhất, một không ra mặt, hai không ra mặt, ba không ra mặt, là một chữ. Trong nháy mắt thầy giáo sửng sốt, một không ra mặt, hai không ra mặt, ba không ra mặt, không ra mặt, đây là ý gì? Còn là một chữ, là chữ gì? Ông vắt óc không ngừng suy đoán, hai chân mày thô thô nhíu chặt thành một đường, khuôn mặt cau có, làm như thế nào cũng đều không ra đáp án. Nhưng chẳng lẽ lại chịu thua trong tay một đứa trẻ con như Mặc Thiên Tân? 10 phút sau, Mặc Thiên Tân đắc chí nói: như thế nào thầy giáo, thầy nghĩ ra đáp án chưa? Người nào đó trầm mặt: ha ha ha, đần chết. Một không ra mặt là chữ bất, phía trên chỉ là cách đầu. Chữ thứ hai chính là chữ một. Như thế chữ thứ ba chính là chữ xâm. Thầy giáo ông cũng đã nhiều tuổi, chẳng lẽ trong ấp đều là nước tương? Mặc Thiên Tân hả hê, gương mặt kiêu ngạo, khiến người khác tức chết. Hỏi tiếp thầy giáo không chịu thua được. Mặc Thiên Tân tà ác nhìn ông ta, mở miệng một lần nữa: câu hỏi thứ hai, ví dụ có một chiếc xe, cha tôi ngồi ở ghế lái, mẹ tôi ngồi cạnh người lái, tôi ngồi ở ghế sau, mà lão thầy giáo ngồi bên cạnh tôi. Ông nói, chiếc xe này là của ai? Đương nhiên chính là của cha cậu rồi. Lão thầy giáo trả lời khẳng định không đúng. Mặc Thiên Tân phủ định đáp án: đó là của mẹ em sao? Ông nói tiếp: không đúng vậy. Ông hoảng hốt, đầu đầy mồ hôi, nói là của tôi. Sai, sai, sai. Mặc Thiên Tân phủ định 3 lần liên tiếp, sau đó vui vẻ nói: thầy giáo, ông thật sự là đần có đủ. Tôi ngay từ lúc đầu cũng đã nói cho ông biết, ví dụ có chiếc xe, như vậy đương nhiên chiếc xe này là ví dụ. Hắn họ ví, tên dụ, tên đầy đủ là ví dụ. Ha ha ha. Thầy giáo nghe được đáp án, lập tức muốn tìm kẽ đất chui xuống. Ví dụ, đây coi là cái gì? Tiếp tục ông vẫn không chịu thua ốt, đột nhiên nụ cười của Mạc Thiên Tân thay đổi kỳ dị. Thiên Tân danh mãnh nhìn ông, nghiêm trọng cảnh cáo, nói: đây chính là câu hỏi cuối cùng nha. Thầy giáo nếu như ông trả lời sai, sẽ phải cút ra ngoài đấy. Cậu, nói thầy giáo khiếp sợ lấy dũng khí, lau một hàng mồ hôi toát ra trên trán. Được Mạc Thiên Tân tươi cười đầy mặt nhìn ông ta, dáng vẻ nắm chắc phần thắng, nói: ngày xửa ngày xưa, có một con ếch đi bằng bốn chân. Nó bước đi với dáng vẻ vô cùng nổi bật, không giống các con ếch bình thường, dáng vẻ đặc biệt kỳ lạ. Nó thích dùng hai chân trước nhảy một cái, dùng hai chân sau nhảy một cái, sau đó sẽ dùng bốn chân nhảy một cái. Bên phải nhảy múa, trước nhảy múa, sau nhảy múa, cuối cùng lại đứng tại chỗ nhảy. Ông hãy trả lời nguyên nhân vì sao? Hả? Thầy giáo miệng kinh ngạc biến thành hình chữ O. Có một con ếch cái gì? Chân sau nhảy cái gì? Chân trước nhảy. Lại còn bên trái nhảy múa, bên phải nhảy múa, trước nhảy múa, sau nhảy múa, cuối cùng lại đứng tại chỗ nhảy. Đây là con ếch sao? Trên thế giới này có loài ếch như vậy sao? Nó tại sao lại muốn nhảy như vậy? Tại sao vậy chứ? Tại sao, tại sao, tại sao? Đầu thầy giáo hỗn loạn một mảnh, hoàn toàn mất đi năng lực suy đoán. Mạc Thiên Tâm nhìn vẻ mặt ông ta rối rắm, siêu cấp vui vẻ nói: như thế nào hả thầy giáo? Ông đã nghĩ được nguyên nhân chưa? Là vì sao thế hả? Đó là bởi vì. Thầy giáo không ngừng lặp lại hai chữ này, hoàn toàn không nghĩ được ra đáp án. Ha ha ha ha, Mạc Thiên Tân mở lòng cười to. Nói thầy giáo, tôi nói cho ông đáp án. Chính là bởi vì con ếch kia thích nhảy như vậy. Thân thể là của nó. Nó nghĩ thế nào thì làm như thế. Nghĩ thế nào liền nhảy như thế. Cho dù ai cũng không quản lý được. Đây chính là câu tục ngữ dân gian lưu truyền trong truyền thuyết. Có tiền không thể mua được lòng người. Ông có thể đoán được không? Thầy giáo hoàn toàn thua cuộc, cơ thể hoảng hốt nghiêng nghiêng lùi về phía sau vài bước. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Ông lại thua một đứa trẻ 6 tuổi. Mấy chục năm dạy học kiếm sống. Mấy chục năm lăn lộn cuộc sống. Mấy chục năm ăn học. Lại vẫn thua kém một đứa trẻ 6 tuổi. Chẳng lẽ đây chính là bi kịch trong truyền thuyết? Thầy giáo Mạc Thiên Tân đột nhiên thay đổi thanh âm trầm trầm. Nó đắc ý nói: tự ông thua cuộc. Đến đây là đủ. Ông có thể cút đi ra ngoài. Cả người thầy giáo bị Mạc Thiên Tân đả kích nặng nề. Cả người suy sụp không còn một chút tinh thần. Vô cùng không tình nguyện chậm rãi hạ hai đầu gối. Cả người ngồi sụp xuống. Mà lúc này, tiểu thiếu gia Thổ Nghiêu đột nhiên lên tiếng. Mạc Thiên Tân quay đầu nhìn mặt của anh ta nói: làm sao? Thổ Nghiêu hơi cúi đầu chần chừ một lúc, sau đó đánh bảo nói: xin ngài hãy bỏ qua cho vị thầy giáo này đi. Tại sao? Mạc Thiên Tân giả bộ ngây thơ hỏi ác. Cái này, Thổ Nghiêu chần chờ, đối với khuôn mặt ngây thơ của cậu, anh càng thêm sợ hãi. Thế nào? Nói không được nguyên nhân. Nếu không chú cùng tôi chơi một chút, nếu như chú thắng, tôi sẽ bỏ qua cho hắn, nếu như chú thua. Hắc, hắc, hắc, tiếng cười của đứa trẻ vô cùng tà ác. Mấy câu hỏi vừa rồi đều là tôi học được trên máy tính với TV, nhưng vẫn còn giấu đòn sát thủ. Trong nháy mắt nội tâm Thổ Nghiêu dao động, vội vàng nuốt vào nhả ra nói, vẫn như vậy là được rồi. Anh đã từng sâu sắc lĩnh hội sự tà ác của Thiên Tân rồi. Mới hôm qua có một thầy giáo bị cậu dọa cho sợ hãi. Bây giờ còn rất thảm. Cả người đã gần như phát điên. Thiếu chút nữa là phải vào viện tâm thần. Cho nên vẫn là thôi. Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Mặt Thiên không thấy thú vị liền thu hồi tầm mắt. Nhìn vẻ mặt lão thầy giáo tang thương. Đột nhiên nói. Thôi. Không chơi với ông nữa. Ông đi đi. Cậu vừa nói xong thầy giáo liền nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Mặt Thiên Tân nhàm chán thở dài. Mỗi ngày đều bị giam ở nơi này. Mỗi ngày đều phải học tập. Cậu phiền não trên đầu cũng nhanh muốn dài ra. Dề già đi tới. Hơn nữa cái người gọi là Thổ Nghiêu này vẫn luôn theo sát bên cạnh cậu. Cậu hoàn toàn không tìm được cơ hội để liên lạc với mẹ Tiểu Lam. Thật là buồn bực. Buồn bực chết ai. Cậu lại thở dài làm sao? Tuổi còn nhỏ mà liên tục thở dài cẩn thận chưa già đã yếu đấy. Thanh âm của một người đàn ông xông vào. Mặt Thiên Tân lỗ tai nhảy bén lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Ngẩng đầu nhìn về cửa thư phòng cười. Mà mặt Thâm Dạ Anh Tuấn dựa vào không cửa. Vẻ mặt bất cần đời cười cười nhìn cậu. Thế nào? Thế nào lại là ngươi? Mặt Thiên Tân kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 162 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 163. Mặt Thâm Dạ thắng Mặt Thiên Tân nhận lỗi. Mặt Thâm Dạ từng bước đi vào bên trong thư phòng. Gương mặt tươi cười như không. Nói. Làm sao? Nhìn thấy chú vui vẻ quá nói lắp rồi hả? Đó là đương nhiên. Con trai ngoan của tôi đến thăm tôi. Tôi sao có thể không vui vẻ được? Mặt Thiên Tân không chịu thua thiệt. To gan trêu chọc anh. Phút chốc Thổ Nghiêu nhìn thấy Mặt Thâm Dạ thần kinh cao thấp đều căng thẳng đề phòng anh ta. Ngày hôm qua là phu nhân, chẳng lẽ hôm nay là thiếu gia? Anh tuyệt đối sẽ không để cho Mặt Thâm Dạ dẫn tiểu thiếu gia đi. Mặt Thâm Dạ đi đến trước mặt cậu. Hai tay anh chống người lên trên bàn họp. Khẽ cười nói. Lúc nãy, màn biểu diễn đặc sắc của cháu chú đều nhìn thấy. Cháu rất thông minh, nhưng lại không biết phép tắc. Không bằng. Hãy để cho người bác kiêu căng này dạy cháu cái gì là phép tắc thế nào. Không cần, tôi không cần chú dạy. Mặt Thiên Tân kiêu ngạo ngẩng đầu lên cao, dùng lỗ mũi nhìn anh. A Mặt Thâm Dạ cười khẽ. Sau đó bá đạo nói. Nhưng việc này cũng không thể tùy theo ý cháu cái gì. Mặt Thiên Tân kinh ngạc lên tiếng. Đột nhiên Mặt Thâm Dạ đưa tay phải lên. Bắt lấy cổ áo cậu. Nhấc lên tóm ra đằng sau. Mang cậu từ trên ghế salon xốc lên 1 mét. Hoa, Mặt Thiên Tân sợ hãi kêu bị anh tóm cổ áo siết chặt cổ của cậu. Khiến cho hô hấp cậu có chút khó khăn. Đại thiếu gia Thổ Nghiêu lập tức tiến lên 2 bước. Tay kia bắt được Mặt Thiên Tân. Nói. Xin ngài ngừng tay cút ngay. Mặt Thâm Dạ lạnh lùng nói. Bỗng nhiên đưa tay cong lên. Mặt Thiên Tân 2 chân cách xa mặt đất. Bay lên không trung lướt qua bàn họp. Đến gần ngay trước mặt của anh. Chú. Hai tay Mặt Thiên Tân dùng sức bám chặt vào tay kia của anh. Mới có không khí hít thở. Lập tức hoảng hốt nói. đứa con bất hiếu này dám đối xử với ba ba thô lỗ như vậy. Chú nhanh chóng buông tôi ra. Buông tôi ra. Tôi nói cho chú biết. Tôi bị bệnh tim. Tôi còn bị cao huyết áp. Tôi có chứng sợ độ cao. Nếu như không cẩn thận bệnh tôi tái phát, ba mẹ tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho chú cậu vùng vẫy hét lên. Hai chân trong không trung không ngừng đá anh. Nhưng anh ta lại duỗi dài tay ra. Đôi chân ngắn ngủn của cậu hoàn toàn không đá tới được. Mặt Thâm Dạ vui vẻ cười. Vui vẻ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cậu. Vì thế tràn đầy hăng hái nói. À! Thì ra là cháu có chứng sợ độ cao. Tốt lắm. Chú sẽ đổi sang kiểu khác tốt hơn anh nói xong. Lập tức liền vươn tay kia ra. Vừa vặn bắt được chân phải cậu đá đến. Đột nhiên càn khôn đại Na-di. Trong phút chốc thân thể Mạc Thiên Tân quay ngược. Chân ở trên cao. Đầu ở phía dưới. Giống một chiều kim đồng hồ. Hoa! Mạc Thiên Tân lại một lần nữa sợ hãi kêu. Cả thế giới lộn ngược. Mà trong nháy mắt máu cậu dồn xuống não. Mặt mũi đỏ bừng. Thế nào? Độ cao như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? Mặt Thâm Dạ vừa đắc ý vừa nói. Chú thật khốn nạn. Đại khốn nạn. Đại khốn nạn. Buông tôi ra nhanh lên. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Mặt Thiên Tân không ngừng nói to. Hai mắt hiện ra nước mắt. Từ trong hốc mắt đột nhiên nước mắt xông ra. Ô mẹ! Bà ơi! Có người bắt nạt con. Mau tới cứu cứu con. Ô hoa u, vê quy quy, mơ cậu càng lúc càng khóc lớn. Nước mắt cũng càng ngày càng nhiều. Đứng ở một bên Thổ Nghiêu một lần nữa vội vàng đi đến. Đại thiếu gia, xin ngài hãy bỏ qua cho tiểu thiếu gia. Hai con mắt hẹp dài của Mặt Thâm Dạ đột ngột nhìn về phía anh ta. Mặt đầy vui vẻ. Thoạt nhìn tưởng như vô hại. Tôi sẽ không làm tổn thương đến nó. Chỉ là muốn dạy dỗ nó mà thôi, tôi không cần chú dạy dỗ. Mạc Thiên Tân lập tức hét to. Hừ, Mạc Thiên Tân khinh thường hừ một tiếng. Thổ Nghiêu đứng ở một bên, lưỡng lự trầm mặc. 5 phút đồng hồ trôi qua. Dường như máu của Mạc Thiên Tân chảy ngược, hơn nữa đầu rất choáng váng, hoa cả hai mắt. Không được, cậu không chịu nổi. Thế nào? Muốn nói gì sao? Mặt Thâm Dạ nhẹ nhàng hỏi, hai tay anh vẫn song song giơ lên, không hề mệt mỏi. Hừ, Mặt Thiên Tân vẫn quật cường như cũ, chỉ hừ một tiếng, đôi môi mím chặt, sống chết không chịu cầu xin tha thứ. 10 phút sau, còn chưa muốn nói sao? Hừ, 20 phút sau. A Giao ốt, hừ, 30 phút sau. Mặt Thiên Tân bắt đầu chóng mặt. Hai mắt toàn thấy sao, đã hoàn toàn chịu đựng đến giới hạn. Mạc Thiên Tân nghe được thanh âm đắc ý. Một lần nữa tính tình bướng bỉnh dâng lên. Cắn răng nghiến lợi nói. Tôi có chết cũng không nói à. Mạc Thâm Dạ khẽ cười. Chú sẽ không để cháu chết. Nhưng mà miệng cháu bướng như thế. Vì vậy chú sẽ lựa chọn một cách khác, còn biện pháp khác. Mạc Thiên Tân kinh hoàng. Ông ấy còn muốn làm gì? Mạc Thâm Dạ một tay vỗ tiểu bê. Bê. Mông của cậu. Nói. Chú nhớ trong gia đình. Trẻ nhỏ mắc lỗi. Người nhà đều cởi quần đánh vào mông nó. Cho nên. Anh đang nói lại ngừng. Tay đã sờ đến cạp quần. Không muốn. Mặt Thiên Tê. À. Nơ. Nơ. Hét to. chịu đựng choáng váng. Một lần nữa dùng hết sức lực giãy giụa nói. Có thể chết. Không chịu nhục. Chú xếp tôi đi rồi tính a. Thì ra cháu cũng biết sáu chữ đạo lý này có thể chết, không thể nhục nha. Nhưng vừa rồi cháu đối đãi với vị thầy giáo kia có tính là nhục hay không đây? Rốt cuộc Mặc Thâm Dạ dạy dỗ vào ý chính. Mặc Thiên Tân đột nhiên cứng họng, phút chốc ngừng giãy giụa, trên mặt từ từ đỏ rực hiện lên một tầng ăn năn. Thổ Nghiêu vẫn đứng ở đấy, trong lòng cũng buông lỏng cảnh giác. Thì ra đại thiếu gia muốn làm như vậy là muốn để cho cậu bé phát hiện ra lỗi sai của mình. Anh không khỏi sinh ra một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng rất khâm phục. Cuối cùng cũng có người dạy đạo lý làm người cho đứa trẻ này. Mặt Thâm Dạ nhìn thấy gương mặt ấy, cười hài lòng nói, xem ra cháu đã biết lỗi sai. Vì vậy hình phạt đến đây chấm dứt. Anh nói xong liền ôm cơ thể nhỏ bé lộn ngược cậu lại, đặt trên mặt đất. Hai chân Mặc Thiên chạm xuống đất, đột nhiên lảo đảo, hoảng hốt lùi từng bước về phía sau. Tiểu thiếu gia lập tức Thổ Nghiêu tiến tới đỡ. Gương mặt Mặc Thiên Tân hoảng hốt, tâm tình vô cùng không vui, nhưng cũng không có cách nào mở miệng nói được. Thật ra cậu cũng không muốn làm nhục vị thầy giáo kia. Cũng không nên bảo ông ta cút ra ngoài. Chẳng qua là cậu rất buồn chán. Hơn nữa cuộc sống lúc nào cũng bị giảm lòng khiến cho cậu phát bực. Buổi sáng lại nghe mẹ ốm không xuống giường được. Cậu thật sự nổi giận mà không có chỗ trút. Cho nên mới phải. Thật sự xin lỗi bác cả, cháu sai rồi. Sau này cháu sẽ sửa. Mặt Thâm Dạ sờ đầu của cậu. Sau đó cười nói. Bác hiểu rõ cháu bị nhốt ở trong biệt thự rất buồn chán. Hồi nhỏ bác cũng sống như vậy. Không thích học tập. Cả ngày chỉ muốn len lén trốn ra ngoài đi chơi. Thành ra cũng thích trêu chọc người khác. Không bằng như vậy đi. Bây giờ bác sẽ dẫn cháu ra ngoài chơi một hôm. Nhưng mà cháu phải đáp ứng bác. Không được đùa giỡn quá phận. Dĩ nhiên. Ngoại trừ người xấu thật không hay, mắt Mặc Thiên Tân nhanh chóng lóe sáng. Giống như sau cơn mưa bầu trời lại quang đãng. Trong veo trong veo. Đương nhiên hôm qua bác không phải đã hứa với cháu rồi sao gì. Mặc Thiên Tân mở lòng hoan hô, nhưng mà đại thiếu gia Thổ Nghiêu vội vàng mở miệng ngăn lại. Ngài không thể mang tiểu thiếu gia đi khỏi nơi này nếu như tôi muốn dẫn nó rời khỏi đây. Anh nghĩ có thể cản được tôi? Gương mặt Mặc Dạ Thâm phách lối, khóe miệng cười tà ác. Ngay lúc ấy, Thổ Nghiêu rút khẩu súng lục từ bên hông ra. Chỉ vào đầu anh, lạnh lùng nói, coi như là mất cái mạng này, tôi nhất định phải bảo vệ tiểu thiếu gia. Mặt Thâm Dạ hoàn toàn không để ý đến khẩu súng trong tay anh ta, dõi theo gương mặt anh ta, cười nói, quả nhiên các người rất trung thành với Mặc Tử Hàn, chỉ cần là mệnh lệnh của nó, biết rõ là lấy trứng chọi đá. Nhưng vẫn sống thiêu thân muốn lao vào lửa. Nếu như vậy, tôi sẽ... Tên nhà quê Mặc Thiên Tân cáu kỉnh nói to. Dáng vẻ hung hăng nói. Chú điên rồi. Chú muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy. Băng nhóm của ba tôi bên ngoài thì làm như nào? Chú định hù dọa tôi sao tiểu thiếu gia? Tôi được rồi. Không phải là không được đi ra ngoài sao? Không cần phải động dao động thương. Mặc Thiên Tân đột nhiên quay đầu. Khuôn mặt ranh mãnh nói. Bác cả. Không bằng như thế này đi. chúng ta đem giao hẹn sửa lại một chút. Bác giúp cháu một việc. Có được không? Một việc Mạc Thâm Dạ nghi ngờ. Hăng hái nói. Việc gì? Hắc hắc, Mạc Thiên Tân rủ gì cười tà. Cuối cùng cũng tìm ra cách liên lạc với mẹ Tiểu Lam. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 163 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 164. Bình thường. Thế giới thứ ba. Mạc Thiên Tân hít sâu một hơi, điều chỉnh lại đôi chân của mình, đầu nó choáng váng tới muốn xỉu. Nó đã chạy bộ suốt 3 giờ trong đêm nay. Mạc Thâm Dạ dương đôi mắt rảo hoạt nhìn nó, chờ đợi nó đuổi kịp anh. Bác, hai chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết, có thể cũng coi là bạn tốt đi. Cậu cố ý nhấn mạnh vào chữ tốt. Ừ, xem như thế đi. Mạc Thâm Dạ gật đầu. Nếu là bạn tốt cháu không thể bán đứng bác nha. Cậu dò ý tứ nói. Dĩ nhiên. Đây chính là chú nói nhé, nam tử hán đại trượng phu, một lời đã nói. Bốn ngựa không đuổi kịp, được. Mạc Thiên Tân đột nhiên vươn tay, thần thần bí bí nói, đến đây, cúi đầu xuống. Mạc Thâm Giản nghi ngờ từ từ cúi đầu, Mạc Thiên mới đến gần lỗ tai của anh, vé sát vào tai anh nói mấy câu. Thổ Nghiêu nhíu chặt mày lại. Hiện tại anh nên ra tay ngăn cản bọn họ lại sao? Ngộ nhớ đả thương tiểu thiếu gia thì sao? Nhưng nếu anh động thủ, sợ rằng chẳng những không bảo vệ được tiểu thiếu gia, thậm chí còn chọc cho đại thiếu gia nổi giận.